Chương 5. 1051 một tiễn. Bất quá cực ít mấy người, thấy này hai người trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chào hỏi thuộc hạ một đám đệ tử xông tới. Ám ảnh chi thành những đệ tử kia, nguyên bản đều ôm liều mạng một lần suy nghĩ. Lúc này đột nhiên nhìn thấy, xuất hiện địch nhân bất quá liền mấy người, lúc này vui mừng quá đỗi. Bọn họ triệu ra chính mình linh thú, trách mắng một tiếng xông lên phía trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đoạn Nguyệt từ nội giới đột nhiên rời ra một đống lưu quang sáng láng vũ khí. Đám người nhất thời có chút quái lạ. Những vũ khí này đoán sơ qua có mấy chục thành, chú ý cái kéo loạn thất bát tao tạo hình quái dị mọi thứ đều có. Đoạn Nguyệt trong nháy mắt ngưng lại, uống tiếng bạo ngay tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, đột nhiên đem này nhóm này vứt bỏ linh khí cho bạo. Linh khí cuồng mãnh bạo liệt lực lượng, đem hơn 10 tên vọt tới phụ cận ám ảnh chi thành đệ tử, cho trực tiếp tung bay lên trời. Thông thiên ánh lửa, tỏa ra từng trương khó có thể tin mặt. Đoạn Nguyệt thì quả quyết đem hạt rẻ phóng ra, chỉ phía trước, hạt rẻ tám đầu lông xù cái đuôi phất qua không khí, một đầu toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly siêu một tiếng, thuận ngón tay của hắn chỉ hướng, nhào về phía trước. Vài phút bên trong hóa thành một tòa núi nhỏ đôn lớn nhỏ, tám đầu cái đuôi lớn một tiếng ầm vang liền nện ở mấy cái đào thoát không kịp linh thú trên thân. Bất quá giây lát liền đem mấy cái linh thú đập thành thịt nát. Đáng thương kia mấy cái linh thú chủ nhân chưa tới kịp động tác, liền phốc một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người cũng theo đó khô tàn ngồi liệt trên mặt đất. Hạt rẻ linh hoạt giật giật tay chân, nhanh như thiểm điện bản chạy như bay đến tam thành chủ trước mặt. Tam thành chủ giật nảy cả mình ngoài, khó khăn lắm tới kịp vạch ra một đạo phòng ngự bích, liền gặp cái kia tám đuôi thiên hồ sắc bén móng vuốt, đồng nhiên tại phòng ngự trên vách kéo ra ba đạo thật sâu vết tích. Lao tam nhị thành chủ quát to một tiếng, vội vàng đem chính mình linh thú thu hồi không gian. Tại đáng sợ thánh thú trước mặt, chính mình linh thú quả thực không đủ tám đuôi thiên hồ nhét cái răng, làm gì triệu ra đến tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Nhị ca, cẩn thận. Tam thành chủ hít sâu một hơi, đông dưng hư không xóa ra một cây trường mâu, phòng ngự linh khí mở rộng, thẳng đến đối diện Đoạn Nguyệt. Bây giờ trừ quyết một trận tử chiến, tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn chết Tề Bát công tử hơi vung tay, mười mấy tấm công kích phù bay ra ngoài, đụng chút đâm vào tam thành chủ quấn tại quanh thân phòng ngự trên vách. Tam thành chủ cứng rắn cắn hàm răng phi tốc cấp đến Đoạn Nguyệt trước mặt, trong tay một cái trường mâu nhắm thẳng vào Đoạn Nguyệt ngực. Trước mắt chỉ có bắt được vị này, chỉ sợ mới có thể thu được một chút hy vọng sống đi. Tam thành chủ dự định thật là không tệ, chỉ tiếc, cũng quá coi thường Thường Châu vị này bệ hạ bản thân thực lực. Bất quá trong chốc lát, hắn trường mâu cũng đã bị Đoạn Nguyệt một tay bắn ra, nặng nề mà khuynh hướng một bên. Tam thành chủ trong lòng là chấn kinh dị thường. Dù sao trước mắt nhìn trẻ măng một tên chừng 20 thanh niên, không nghĩ tới thực lực song như thế cường hãn. Chỉ tay phật quét lực lượng, liền có thể đem chính mình toàn thân dành dụm lực lượng cho bắn ra. Trong lòng của hắn có y ba ho động đại tác, đang muốn phi tốc quay người bỏ chạy tới an toàn chỗ. Chợt thấy thanh niên trước mắt ngón tay khẽ động, lôi ra một đạo thật dài hình cung hư ảnh. Một vòng xem như không có chút nào nhiệt độ ngân bạch liệt diễm trong tay hắn cong thành cung hình. Tên trên dây cung, dây phút ở giữa thành hình. Loại này đối lửa linh không chế tạo nghệ, để tam thành chủ cả người trinh lăng không thôi. Đây không có khả năng, trên đời không có khả năng có người có thể như thế thành thạo khống chế hỏa linh. Mà, hơn nữa, đạo này thuần bạch sắc, xem như hoàn toàn không có chút nào nóng bỏng nhiệt độ ngọn lửa, là cái gì đâu.